Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1459, không thiên mẫu hạm hoàn toàn hình thái. Tất cả cao tầng rõ ràng thấy được địch nhân bại thế. Vô luận là lên đảo cường công, vẫn là lượn quanh xuống tìm kiếm chỗ đột phá, mà quỷ viết cả không thể tiến thêm. Tại e-learner tinh chuẩn dưới sự đả kích, chúng nó mỗi dừng lại một phút đều sẽ mang đến nguy hiểm to lớn. Cao như vậy thương vong hiệu suất đối với khủng thú bộ đội mà nói tuyệt đối là một cái khó mà tiếp. Nhận sự tình, bay lượn có nghĩa là nhanh chóng, mau lẹ, không chịu địa hình trở ngại. Khủng thú từng thống trị bầu trời mấy trăm năm, cũng ở trên chiến trường nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Mà bây giờ chỉ sợ chính chúng cũng không nghĩ tới, sẽ ở còn không thấy tình huống của đối thủ xuống liền tổn thất hơn nửa. Đã có ma quỷ bắt đầu quay đầu rút lui, hoặc có lẽ là chạy trốn. Đây chính là nhân loại cơ hội. Ất hào phương án cốt lõi nhất mục tiêu là lấy giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất chiến quả. Mà thừa thắng xông lên xưa nay vẫn là mở rộng chiến quả tuyệt cao thời cơ, cái này cũng không tính một cái mới lạ lý niệm, nhưng chỉ có e-learner hào phù đảo có thể làm được công phòng không có khe hoán đổi. Đây cũng là không thiên mẫu hạm cùng cái khác chở máy sân thượng rõ rệt nhất khác biệt. Theo chỉ thị của Tilly truyền đạt, sở chỉ huy lập tức án tương ứng trình tự vận chuyển. Ống dẫn chú ép hoàn thành, các hạng hơi nước áp lực chỉ tiêu bình thường. Lẻ một hào cùng lẻ sáu hào cửa khoang sắp mở ra. Hiện tại đang tải sạch không đường đua. Hậu cần mặt đất báo cáo còn cần 5 phút chuẩn bị thời gian. Thủ phê đánh ra người đã toàn bộ vào vị trí. Bởi vì phù đảo dọc thể tích cực lớn, kho chứa máy bay bản thân liền sắp đặt cất cánh đường đua. Hơn nữa lấy nhà kho làm trung tâm, trình tản ra thức phân bố tại bề mặt quả đất tầng dưới. Những thứ này nội bộ đường đua tại không bắt đầu sử dụng trước, bị mấy đạo vừa dày vừa nặng cửa phòng vệ nghiêm mật cách ly. Chỉ có máy hơi nước mới có thể mở chúng nó. Mặc dù mỗi cái phi đạo chiều dài diện rộng hạ xuống chỉ có mặt đất chỗ khởi hành chừng 1/3, nhưng đối với nhẹ nhõm hai cánh máy tới nói đã đầy đủ. Huống chi coi như không có đạt được đầy đủ mới bắt đầu, tốc độ cũng không cần gấp. Phù đảo đến mặt đất đoạn này độ cao kém đủ để cho hạng nặng máy bay lần nữa kéo đầu phi cơ. Ngươi không tự mình đi sao? Lô Răng nhìn về Tilly, loại này khó được thực chiến cơ hội, vẫn để cho người mới luyện nhiều tập xuống đi. Người sau cười một tiếng, sau đó nắm lên micro nói. Cửa máy mở ra sau lập tức đánh ra, mục tiêu không chừa một mống. Ngoặc kép chấm chấm, cứ việc cổ đức đã lần đầu tiên theo trong kho đường đua lên đường. Nhưng trước đây cũng chỉ là luyện tập mà thôi. Hắn cuối cùng hiểu được, vì Hà Điện Hạ sẽ lặp đi lặp lại cường điệu muốn đeo tai che phủ. Trong không gian kín vượt qua 50 chiếc trở lên hai cánh máy đồng thời nổ máy. Tiếng nổ hoàn toàn có thể dùng chấn động lòng người để hình dung. Dù là cách nhau 2-3 thước, hậu cần mặt đất trương giọng oang oang gào thét đều chỉ có thể nhìn được miệng hình, mà không nghe được tiếng người. Theo chuẩn bị mệnh lệnh phát ra một khắc kia trở đi, không kỵ sĩ tất cả giao lưu liền chỉ có thể thông qua cờ xí cùng thủ thế để hoàn thành. Thứ nhất trượt vào đường đua, tiến vào cất cánh vị trí, ở trong hơi nước phun trào, so người trưởng thành thân thể còn dày hơn cửa sắt từ từ mở ra. Đường đua từng đoạn về phía trước dọc theo, mà phần cuối chỗ trên cửa mặt đánh dấu tươi sáng, lẻ một, dòng chữ. Tilly Điện Hạ không ở, hắn liền thành một chút cũng không có thể tranh cãi dẫn đầu. Chắc hẳn số 6 vị thứ nhất, hẳn là Manfred. Người khiêu chiến sao? Hắn hơi hơi nhếch môi góc. Sơn, Rachel, ngươi thấy được sao? Lúc trước ta chỉ có thể ở xa xa ngửa mặt trông lên quý tộc. Hiện tại đến phiên bọn họ tới truy đuổi ta rồi. mặc dù đối phương cũng không có biểu lộ ra rõ ràng ý tứ. Nhưng là, nói như vậy cũng không tệ. Hậu cần mặt đất ở phía trước hắn đẩy ra một cái giá gỗ. Phía trên dùng lớn như vậy thẻ chữ ngọn cờ ra bên ngoài tốc độ gió. Nhiệt độ, cùng với phù đảo tốc độ tiến tới. Thông thường mà nói, cửa khoang sẽ hướng về gió ngược phương hướng mở ra, để máy bay đạt được lớn hơn thăng lực. Dĩ nhiên, xem xét đến thời chiến cửa khoang có thể sẽ bị địch nhân công kích. Vì vậy có thể cũng sẽ không bắt đầu sử dụng thích hợp nhất cất cánh đường đua. Lúc này tốc độ gió chờ thông số liền vô cùng trọng yếu. Người lái yêu cầu trước thời hạn làm xong nhấn ga cùng với hạ xuống chuẩn bị. Cổ Đức hướng hậu cần mặt đất bút ra ngón tay cái thủ thế. Cũng đang lúc này, cuối cùng một đạo miệng cống rốt cuộc hướng lên dâng lên. Ánh mặt trời chói mắt trong nháy mắt đâm rách nơi cuối cùng bóng mờ. Theo một cái khe hở dần dần mở rộng, cuối cùng chiếu sáng chỉnh cái phi đạo. Gió mạnh đi theo tràn vào nhà kho, xua tan bồi hồi cùng trong mũi mùi dầu máy. Gió ngược cấp 5, chính là đánh ra thời cơ tốt hậu cần mặt đất dơ lên thật cao màu xanh lá cây tín hiệu kỳ. Tiếp lấy dùng sức vung xuống, con đường thông suốt. Cổ Đức điều động, Cổ Đức một bên hô, một bên đè xuống cần điều khiển, trời nổi giận hào gầm thét khởi bước, hướng đoàn kia ánh sáng phóng tới, gia tốc trong quá trình. Hắn ánh mắt xéo qua nhìn thấy nhà kho các công nhân xếp hạng đường đua hai bên. Hướng hắn dùng sức vẫy tay, xuyên qua chùm sáng một khắc kia, xuất hiện trước mắt ngắn ngủi bạch mang. Bất quá rất nhanh vạn vật thuộc về hình, rộng lớn vô tận thế giới trở nên hiện ra ở trong mắt hắn bên tai tiếng ồn không còn tồn tại. Phảng phất trong khoảnh khắc an tĩnh rất nhiều, mang theo thực vật thoang thoảng không khí càng làm cho hắn không kìm lòng được hít một hơi thật sâu. Cổ Đức tháo xuống tay cháo, hướng trên phù đảo phương bay đi, xung quanh không ngừng bắn ra pháo sáng vì hắn chỉ rõ phương hướng. Nhìn lấy 60 cây em vận tốc chạy trốn khủng thú. Hắn không chút do dự đuổi theo. Mà lực hình chiếu trước Lô Răng không khỏi nắm quả đấm. Đây mới là không thiên mẫu hạm phải có toàn bộ diện mạo a. Thân thể to lớn, phong phú vũ bị, tùy thời có thể đầu phóng chiến hạm máy. Chỉ là nhìn lấy đều khiến nỗi lòng người dâng trào. Chỉ thấy một chiếc lại một chiếc hai cánh máy theo ngọn núi bên trong bay ra. Quay đầu đuổi theo giết những thứ kia chạy trối chết trộm lưới chi cá. Đối mặt tốc độ gấp mấy lần với khủng thú không kỵ sĩ. Cục diện đã thành thiên về một bên thế. Tại tuyệt cảnh quần sơn chặn đánh thần tạo chi thần. Bọn họ từ đầu đến cuối tổn thất mấy chục chiếc máy bay mới chế trụ địch nhân khủng thú bầy. Mà lần này trừ vài tòa máy bay không người thương, súng ngoài tháp, hơn 200 con khủng thú thậm chí không thể khiến nhân loại tạo thành bất kỳ tổn thất. Lần này giờ đến phiên địch nhân của chúng ta nhức đầu. Edith cười lạnh nói, nhìn ra được, nàng đối với thần tạo chi thần lấy tự hủy phương thức phá hủy nhân loại loại này mưu lược lên vô kế. Khả thi thô bảo chiêu thức một mực canh cánh trong lòng. Bây giờ có thể dùng đồ giống vậy đánh trả trở về. Để cho giọng nói của nàng đều nhanh ý rất nhiều. Tiếp theo chúng nó phỏng chừng biết. Sẽ dùng càng nhiều hơn binh lực hướng chúng ta phát động phản kích. Thiết phủ trầm giọng nói. Có lẽ còn sẽ phái ra mới đại quân cấp bậc cao cấp ma quỷ. Lô Răng yên lặng hồi tưởng khắp liên. Quan với đại quân tình báo án cách nói của Valagris. Trong bọn họ am hiểu nhất công thành trừ yên lặng tai ương bên ngoài. Cũng chỉ có cái đó bị gọi là huyết tinh người chinh phục ma quỷ. Chỉ nhưng kẻ sau do, từ địa ngục lãnh chúa lên cấp mà tới, thích hợp hơn trận địa chiến trận. Dù sao không có một cái khủng thú có thể chịu đựng nổi nó cái kia thân thể cao lớn. Bây giờ nghĩ lại. Ma quỷ Duy Vương đem Tây tuyến chiến sự giao cho He Cơ Dâu thật sự là một cái may mắn sự việc. Không quản chúng nó hái lấy thủ đoạn gì, chúng ta đều sẽ phụng bồi tới cùng. Bất quá thời gian để lại cho chúng đã không nhiều lắm. Laurent nhìn về bản đồ. Cuối cùng một đoạn 250 cây số khoảng cách đã dùng hồng tuyến tiêu suất. Eleanor hào cách đến được quyết chiến điểm thời gian. Chỉ còn lại 3 ngày. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.